Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bàn tay vươn ra, động tác cực kỳ nhanh nhẹn. Không đầy một lát đã nhặt được gần hết. Sàn chấn đem cái móc con thỏ nhỏ lăn sáng nhất cho vào hai túi còn lành lặn, rồi mới đứng thẳng dậy, thân hình cao ngất. Cái kia cũng là của cô sao? Con người đen lái nhìn, trên tay cầm cái túi chống bụi. Vâng, công ty bách hóa ở tầng 1 đang tổ chức hội chợ chăn màn gối đẹp. Nàng khéo léo chọn ra, đúng mua một cái chăn có lông mềm mại, màu phấn hồng, để gửi cho chị gái coi như là quà cưới. Sang chấn nhắc tới túi chống bụi, ánh mắt thẳng nàng, cả biểu tình lẫn ánh mắt đều hoàn toàn giống cảnh sát, bình tĩnh mà không lộ ra một chút cảm xúc. Cô muốn đi đâu? Ách, tầng 8, nàng ngoan ngoãn trả lời. Mà hắn không chút thay đổi, nhướng cằm, ra ý muốn nàng đi trước. Tĩnh Vân kinh sợ gật đầu mạnh, như là lĩnh thánh chỉ đạo ban, không dám một chút chậm trễ, vội vàng tiến lên vài bước đi trên cầu thang trượt. Sang chấn đi ngay sau nàng, nhắm mắt theo đuôi. Thay nàng cầm mấy cái túi lớn túi nhỏ, đâu đó khoảng cách hai người không vượt quá 1 mét, làm toàn từng tế bào trên thân thể nàng đều cảm giác được rõ ràng cảm xúc mãnh liệt tồn tại khi bên hắn. Nhưng nàng cũng không có nghe thấy hắn phát ra chút âm thanh nào. Cho dù đang ở công ty bách hóa bình thường, nhưng động tác của hắn vô cùng thư thái, vẫn là thong dong bước chậm ở trong giường rộng cùng với dã thú mà hắn quản. Hai người một trước một sau không nói chuyện với nhau, khi đến chỗ rẽ ở tầng 8, từng người đặt cái túi tạp phẩm lên quầy thu tiền. Lúc đó Tĩnh Vân mới dám quay đầu, nghe đôi mi đẹp lên, mắt đen thuần nhìn đôi mắt lạnh như xương băng kia. Sang tiên sinh, tôi đi đây, cảm ơn anh. Lời nói chưa dứt, Sang Trấn đã buông túi giấy cùng túi chống bụi xuống, vô cảm đối với những lời nói cảm ơn của nàng, xoay người hướng tay vịn cầu thang mà đi mất. Đôi mắt to đen láy nhìn theo hình hắn rời đi, thậm chí có chút liên tiếp trong nháy mắt. Bên trong quầy bán hàng, trưởng phòng xinh đẹp với mái tóc nhuộm hồng dừng máy điện lại, vẻ tràn đầy hiếu kỳ đi tới, thuận theo hướng mắt của Tĩnh Vân mà nhìn. Người kia là ai? Nhã Đình hỏi, suối thẳng của gia đình nhìn. Là bạn trai cậu sao? Này, người đàn ông tuy ác bá một chút, nhưng ác bá lại pha thêm gợi cảm nha. Không phải đâu, nàng vội vàng phủ nhận, đang lắc cái đầu nhỏ, mái tóc dài cùng đó cũng lắc theo. Không phải sao? Nhã Đình hai mắt sáng ngời. Vậy cậu có thể giới thiệu cho mình được không hả? Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tuyệt trần hiện lên một chút khó xử, cùng với vẻ không được tự nhiên. Ai, thực xin lỗi, mình không quen anh ấy. Tĩnh Vân chuyển hướng nhìn, đem túi đang ôm vào quầy bên trong, bỏ những thứ cùng lại ra, đặt trên mặt bàn. Dưới đáy túi là cái móc hình con thỏ nhỏ, nàng bỏ ra, trong đầu lại hiện lên cảnh Sang Trấn nhặt nó, rồi chỉ vào con thỏ, mà nàng phút chốc đỏ bừng lên. Nàng cắn môi, không đem cái móc con thỏ để trên bàn, mà bàn tay nhỏ rụt lại, bỏ con thỏ vào trong túi đựng tiền. Xong xuôi nàng coi như nó là trần bảo. Nhã Đình cũng tiến đến bên cạnh bàn, cầm lấy con gấu làm bằng vải màu xanh, lần qua lộn lại thưởng thức nó, không chú ý tới Tĩnh Vân đã len lén cầm lại móc hình con thỏ nhỏ. Cái quầy này là nơi chuyên bán nhiều tác phẩm riêng mà các tác giả đã gửi bán, may các loại bộ chế phẩm bằng vải lớn thành ga giường, nhỏ y thành móc dây điện thoại, các sản phẩm điểm muôn màu rực rỡ bày để bên trong quầy bán. Nơi này sở hữu những tác phẩm được làm riêng bởi nghệ nhân, sản phẩm của Tĩnh Vân làm lại còn được khách hàng vô cùng ưu ái, nên chỉ cần bày ra hàng không đến vài ngày đã tiêu thụ hết. Wow, đường may con gấu này thật tuyệt, cha cậu không mất ít thời gian và công sức nghen. Nhã Đình tay cầm gấu bông, bất luận xem qua bao nhiêu thứ sản phẩm của Tĩnh Vân làm vẫn là mượt mà nhất, là nàng tán thưởng không thôi. Mình chỉ là cố gắng hết sức để cho cái bản lưu không thất vọng mà thôi. Đôi bạn tốt khen ngợi mà Tĩnh Vân đỏ ửng có chút thẹn thùng. Yên tâm, cậu làm tốt như vậy bà chắc chắn là hài lòng. Nhã Đình tươi cười, đấm ngực cam đoan. Bà Lưu, người chủ hộ, là bà ngoại nàng cần kiệm chăm chỉ, vài năm trước đã mất, để lại một tủ đã cũ chứa những bộ quần áo màu xanh. Bà đã mở ra cửa hàng này, đem quần áo màu xanh kia sửa thành gấu bông. Tĩnh Vân tiếp nối công việc của bà, mất không ít tâm sức để tạo ra những con gấu bông quả nhiên rất tinh xảo, mềm mại và xuất sắc cực kỳ. Nhã Đình hướng đến cái tủ kính, dẹp ra mấy chỗ rồi đem gấu bông xếp vào. Xong rồi mới tới kho hàng phía sau ký vào tờ chi phiếu. Đây là tiền lãi tháng trước, cậu xem có đúng hay không? Nàng lấy chi phiếu nhét vào tay Tĩnh Vân, rồi ngồi xuống bên cạnh, rót ra hai chén trà. Mình cứ tưởng cậu đã bán được nhiều sản phẩm như vậy, tháng này sẽ kiếm được hơn chút đỉnh cơ chứ. Tĩnh Vân cười yếu ớt lắc đầu. Thả sao đi, tháng này nhà mình công việc bề bộn, có khi lần sau mình sẽ giao cửa hàng lại cho cậu đấy. Mình cố lắm có thể lui tới đây bằng một nửa ngày thường. Cái gì? Nhã Đình có chút thất vọng. Nhà có việc hay sao? Hỉ sự, khuôn mặt diễm lệ mang theo ý cười. Chị cả của mình 3 tuần nữa sẽ kết hôn. Wow, chúc mừng, chúc mừng. Nhớ gửi thiếp mời cho mình nha, mình muốn đi uống rượu mừng. Được, hai người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.